Thành viên tự nhiên biết rõ công ty cùng hắc nhân nhất quan sự tình. Thấy thế liền biết rõ có sinh ý đến, một tên thị nữ lên trước một bước, cung kính nói, còn mời công tử tùy nô tỳ đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đàm Phong không nói một lời đi theo, Quý Minh Kiệt thấy thế càng là hoảng, một thời gian vội vã không nhịn nổi. Hắn bắt đầu không che đậy miệng, không, ngươi không thể đem ta tiến hành đấu giá. Còn có các ngươi Hắc Long đấu giá hội cũng không thể tiếp thu ta, nếu không ta phụ thân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phụ thân ta là thần hợp trung kỳ, tiểu tử này mới hóa thần sơ kỳ, các ngươi xử lý tiểu tử này, ta Quý gia nhất định nhận các ngươi nhân tình. Không, mau buông ra ta, không có một cái người đem Quý Minh Kiệt uy hiếp để ở trong lòng, càng không có một cái người bởi vì Quý Minh Kiệt lời hứa mà tâm động. Hắc Long thương hội không đơn giản đối ngoại mặt đen, đối chính mình người cũng là khắc nghiệt tột cùng. Hộ khách chỉ có thể do thương hội đen, làm hộ khách có thể cho thương hội mang đến lợi nhuận, kia liền là tôn quý nhất hộ khách. Cho dù là Hắc Long thương hội chính mình người, nếu ai dám đánh giết một tên có thể cho thương hội mang đến to lớn lợi nhuận hộ khách, kia 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Tại thị, nữ dẫn dắt phía dưới, tại Quý Minh Kiệt kêu thảm bên trong, tại mọi người xem kịch vui ánh mắt nhìn chăm chú, Đàm Phong dọc đường vác lấy Quý Minh Kiệt đi đến chỗ cần đến. Kỳ lão, ta lại chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Đàm Phong vừa nói, một bên cất bước đi vào phòng khách. Kỳ Học Lâm nhìn nhìn Đàm Phong thân bên trên âu phục, lại nhìn nhìn Quý Minh Kiệt. Hắn khóe miệng giật một cái, lại có chút mong đợi. Bất quá hắn càng nhiều là hiếu kỳ, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua a? Đàm Phong cười cười, phía trước liền là ta đem Quý Quân Hạo đưa tới a. Kỳ Học Lâm nghe nói bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước Đàm Phong dịch dung, thêm vào lúc đó cũng vẻn vẹn mới nguyên anh viên mãn, hiện nay đã hóa thần sơ kỳ, nhận không ra cũng bình thường. Hơi hơi chắp tay, lần trước quên mất hỏi, tiểu huynh đệ họ Quý đại danh a. Đàm Phong lắc một cái vai, đem Quý Minh Kiệt run xuống dưới. Bỉ nhân Đàm Hỏa, đánh một chân đất bên trên Quý Minh Kiệt, Đàm Phong nói tiếp, cái này lần sinh ý không biết rõ Kỳ lão có không có hứng thú. Kỳ Học Lâm còn chưa lên tiếng, Quý Minh Kiệt liền dọa sợ, thét to, không, các ngươi không thể cái này giảng. Kỳ Học Lâm tựa như không nghe thấy Quý Minh Kiệt thanh âm, hắn nhẹ gật đầu, không biết rõ Đàm công tử định làm gì cái này bút sinh ý đâu. Ha ha ha, các ngươi đấu giá hội có thể làm cái gì sinh ý? Đàm Phong hỏi ngược lại, dù cho sớm có dự đoán, nhưng là làm Đàm Phong nói ra câu nói này lúc Kỳ Học Lâm vẫn y như cũ có chút giật mình. Tiểu tử này quả nhiên đủ hung ác a, không biết rõ phải nói đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn còn là không sợ chết, bắt đến cửu nhân không giết chết, ngược lại kéo ra đến tiến hành đấu giá. Nếu là tiểu tử này lạnh lùng hạ sát thủ, kia Quý Quân Hạo cùng cái này Quý Minh Kiệt đều chắc chắn phải chết a. Cũng không biết nói cái này Quý gia thảm thương còn là may mắn là lão nhỏ bị cừu địch bắt lấy cũng chưa chết, nhưng hết lần này tới lần khác bị đưa đi tham gia đấu giá hội. Cũng không biết kia Quý thương đời này có thể hay không bị đưa đến đấu giá hội. Ý nghĩ này cùng nhau, Kỳ Học Lâm lại là không thể kiềm chế bắt đầu mong đợi lên, nếu là kia Quý thương cũng đi tới cái này một lần, Hắc Long đấu giá hội dự đoán cũng ra đại danh. Nội tâm suy tư thời khắc, Kỳ Học Lâm cũng không có quên mất chính sự. Hắn nhẹ gật đầu, đã công tử có này nhã hứng, vậy chúng ta Hắc Long đấu giá hội liền thu xuống cái này vật phẩm đấu giá. Bỗng nhiên hắn thần thần bí bí nói ra, công tử cần không cần chúng ta đấu giá hội vì ngươi bảo mật a? Chỉ cần năm thành phí thủ tục nha. Đàm Phong nghe nói lườm hắn một cái, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Đều cùng Quý gia vạch mặt, Quý thương phụ tử đều đã gặp chính mình mặt, còn bảo mật cái giám a? Kỳ Học Lâm cười cười xấu hổ, nội tâm lại là dừng không ngừng gật đầu, bởi vì hắn là thật cảm thấy cái này gọi Đàm Hỏa tiểu tử đầu óc có bệnh nặng. Hai người vài ba câu liền là quyết định Quý Minh Kiệt đấu giá hành trình. Không, các ngươi không thể cái này giảng, ta là Quý gia ít gia chủ, ta cha là thần hợp trung kỳ, các ngươi không thể đối xử với ta như thế, các ngươi. Các ngươi không phải muốn linh thạch sao? Ta để ta cha cầm linh thạch đến chuộc ta trở về. Đất bên trên Quý Minh Kiệt điên cuồng giãy giụa lấy, đối với linh thạch, hắn càng sợ mất mặt. Nếu như bị người đưa lên một chuyến đấu giá hội, kia hắn đời này dự đoán đều không ngẩng đầu được lên. Đàm Phong nghe nói đại nộ, một bàn tay vỗ tại Quý Minh Kiệt mặt bên trên, má nó, ngươi thế mà dám vu hãm ta. Cái này một bàn tay không muốn nói Quý Minh Kiệt, liền tính là Kỳ Học Lâm đều mộng bức. Ngươi bạt tai chúng ta có thể dùng lý giải, nhưng là nhân ra chỗ nào vu hãm ngươi rồi. Nhìn lấy Quý Minh Kiệt một mặt mộng bức biểu tình, Đàm Phong giận không chỗ xả, lại lần nữa một bàn tay xuống đi, lão tử không phải giặc cướp, ngươi cũng không phải con tin, ngươi chỉ là ta một kiện vật phẩm đấu giá mà thôi, cái gì cầu thí chuộc về đi. Ngươi coi ta là cái gì? càng nghĩ càng giận, Đàm Phong lại lần nữa một bàn tay vỗ xuống đi, ngươi đem công ty của ta làm thành cái gì rồi? Công ty của chúng ta thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, thế nào đến trong miệng ngươi liền là giặc cướp rồi? Đây quả thực là phỉ báng. Quý Minh Kiệt cùng Kỳ Học Lâm đều là sửng sốt, bọn hắn một thời gian lý không rõ bên trong cong cong lượn quanh. Đột nhiên Quý Minh Kiệt cực kỳ hoảng sợ, thét to, không. Ngươi tại làm gì, không muốn a? Một bên Kỳ Học Lâm cũng là một mặt sợ hãi, chỉ gặp Đàm Phong ngay tại lột Quý Minh Kiệt thân bên trên quần áo. Do dự một hồi, Kỳ Học Lâm nói, Đàm công tử, muốn không ta tránh một chút, đem không gian lưu cho hai vị. Cái này thời khắc Kỳ Học Lâm tin tưởng tiểu tử này đầu óc thật có hố, đều hóa thần còn thích cái này. Đàm Phong biết rõ hai người hiểu lầm, thế là khoát tay áo, chờ một chút liền tốt, hắn quần áo trên người bất phàm, còn có cái này chữ vật giới chỉ, ngược lại đều là muốn đấu giá, cho hắn lưu một cái quần cộc tử liền được. Không bao lâu công phu, Quý Minh Kiệt liền bị Đàm Phong nhổ sạch sành xanh, cả cái người chỉ còn lại một cái quần cộc tử, co quắp tại đất bên trên, tựa như một cái mới vừa bị người khi dễ tiểu nương tử. Đem Quý Minh Kiệt chữ vật giới chỉ thu vào, cái này giới chỉ đã bị đối phương nhận chủ, nhất thời bán hội còn mở không ra. Nhìn lấy tay bên trong quần áo, Đàm Phong nhíu nhíu mày. Mất lại đáng tiếc, để chính mình xuyên lại ghét bỏ. Tiện tay cấp cho Kỳ Học Lâm, Đàm Phong hỏi, Kỳ lão, cái này quần áo các ngươi chỗ này thu à? Kỳ Học Lâm một mặt ghét bỏ tiếp qua, nhẹ gật đầu thu. Bọn hắn Hắc Long Thương Hội không chỉ có chỉ là làm đấu giá hội sinh ý, y phục này tự nhiên có đường dây khác ra tay. Đàm Phong không thèm để ý chút nào nói ra, được, kia liền bán cho các ngươi. Hắn nhớ tới cái gì, nói tiếp đúng. Cái này Quý công tử dù sao cũng là một tên thể diện người, nhớ rõ cho hắn chế tạo một bộ tốt quan tài, linh thạch liền từ cái này trong quần áo trừ đi. Không để ý đến trên mặt đất khóc không ra nước mắt Quý Minh Kiệt, Kỳ Học Lâm nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy giống như ma quỷ. Tiểu tử này thật là một cái ác ma a, dùng y phục của người ta tiền đến chế tạo quan tài, thật là không nhân tính a. Vừa nghĩ tới lần sau đấu giá hội cái này Quý Minh Kiệt cần thiết ăn mặc một cái quần cộc tử tại trong quan tài bị người mang lên. Kỳ Học Lâm không khỏi vì Quý Minh Kiệt lau một vệt mồ hôi. Theo hắn, cái này gọi Đàm Hỏa gia hỏa đã chuẩn bị quan tài, kia mấy hắc nhân đến thời điểm nhất định sẽ ra sân. Suy cho cùng hắc nhân nhất quan, chỉ có quan tài không có hắc nhân thế nào có thể làm. Quả nhiên, Đàm Phong nói tiếp, đến thời điểm vẫn y như cũ do chúng ta người nhất cái này gia hỏa đi lên, hắn ra ra hưởng thụ qua đãi ngộ, hắn cũng cần thiết hưởng thụ lần một. Không có vấn đề, Kỳ Học Lâm một mặt hưng phấn đáp ứng xuống. Suy cho cùng hắc nhân nhất quan không biết rõ có bao nhiêu người tính toán lại lần nữa quan sát đâu. Một phiên thương nghị hoàn tất về sau, Đàm Phong không để ý tới Quý Minh Kiệt chửi mắng, xoay người rời đi ra Hắc Long đấu giá hội. Suy cho cùng Quý Minh Kiệt thân vì hóa thần kỳ, căn bản không cần lo lắng sẽ chết đói. Nửa tháng sau mới bắt đầu đấu giá hội, liền tính hiện tại liền cất vào trong quan tài cũng chút nào không cần lo lắng sẽ chết đói đối phương. Phương vừa đi ra khỏi đấu giá hội, Đàm Phong bốn phía liền là vây tới không ít hiếu kỳ thân ảnh. Ngươi là công ty người sao? Mới vừa Quý Minh Kiệt có phải hay không bị ngươi đưa lên phòng? Đấu giá rồi, cái này lần một có hắc nhân nhất quan sao? Nếu là có lời nói lão tử nhất định tham gia. Nhìn lấy bốn phía nóng bỏng ánh mắt, Đàm Phong cười cười, đa tạ chư vị cổ động, lần hội đấu giá này sẽ tại nửa tháng sau mở ra, lúc đó sẽ hội đấu giá Quý gia ít gia chủ, người trả giá cao được hoan nghênh chư vị cổ động, đến mức như là đối Quý gia ít gia chủ không hứng thú cũng có thể dùng nâng cái nhân tràng. Đến thời điểm vẫn y như cũ hội có hắc nhân nhất quan tiến hành biểu diễn. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời xô trào, quả nhiên đem Quý Minh Kiệt đưa lên đấu giá hội, công ty này quả nhiên thất đức a. Lại có hắc nhân nhất quan, nhìn đến cái này lần không cho phép lỡ mất a. Nửa tháng sau lão tử nhất định cổ động, nghe lấy đám người hoan thanh tiếu ngữ, Đàm Phong phối hợp liền định móc ra truyền âm ngọc phù liên hệ Ngọc Tuyền. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét truyền tới, thất đức công ty người, hôm nay lão phu liền đem ngươi cầm xuống. Thay trời hành đạo. Oanh, một lão giả cầm trong tay đại đao, đối lấy Đàm Phong liền là ra sức một bổ, một đạo khủng bố đao khí thẳng đến Đàm Phong mà tới. Là hắn, Đao Săn Vương, nghe nói hắn tại hóa thần cảnh khó gặp địch thủ. Hắn đây là tại làm gì? Hắn tựa như cùng Quý gia không có giao tình gì a? Cái này vẫn không rõ. Hắn là thần hợp viên mãn tu vi, đối lên một cái thần hợp sơ kỳ còn không phải đâu vào đó. Nếu là hắn cầm xuống công ty này người, đem kia đấu giá bằng chứng cướp đến tay, hắn chỉ cần giao phó một bộ phận phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể chuộc về Quý Minh Kiệt, thế là Quý gia liền sẽ thiếu nợ hắn một cái ân tình. Nguyên lai như đây, thế mà bị hắn vượt lên trước một bước, đáng ghét a. Oanh, đao khí thẳng đến Đàm Phong mà đến, Đao Săn Vương nhe răng cười một tiếng, hắn không cho rằng chính mình đường đường hóa thần viên mãn cường giả cầm không xuống một cái hóa thần sơ kỳ tiểu tử. chỉ cần cầm xuống đối phương, đem Quý Minh Kiệt chuộc về, hắn liền có thể dùng mượn cơ hội dính vào Quý gia đùi to. Nhìn lấy bôn tập mà tới đao khí, Đàm Phong lạnh lùng liếc qua Đao Săn Vương, cái này là cái nào sợ chạy ra đến hầu tử. Bên hông Long Tiêu kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, ngâm, một tiếng kiếm ngân vang, mênh mông kiếm khí phá toái hư không. Oanh, kia đạo đao khí khoảnh khắc ở giữa phá toái, kiếm khí thế đi chút nào không ngừng thẳng đến Đao Săn Vương mà đi. Thế nào khả năng, Đao Săn Vương thần sắc hoảng hốt, hắn một thời gian thoáng như giống như nằm mơ, chính mình đường đường hóa thần viên mãn một kích toàn lực cư nhiên như thế tùy tiện liền bị đối phương phá giải rồi. Đáng chết, hắn nghiến răng nghiến lợi, kiệt lực lại lần nữa chém ra một đao. Bành, đại đao lên tiếng mà đứt, hắn cả cái người tựa như phá bố bình thường bay ngược lại mà về, thân máu me đầm đìa. Không khả năng, thế nào khả năng mạnh như vậy? Đao Săn Vương mặt bên trên đầy là khó hiểu, đối phương thế nào khả năng mạnh như vậy? Ngươi đến tột cùng, ách, hắn một câu còn không nói xong, ngay sau đó liền là im bặt mà dừng. Bởi vì một cái có lực bàn tay đã bóp lấy cổ của hắn. Đàm Phong nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nhà ngươi bên trong có cái gì người sao? Đao Săn Vương một thời gian có chút mộng bức, đối phương hỏi như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Lúc này mọi người vây xem cũng rốt cuộc phản ứng lại, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Đàm Phong. Đường đường hóa thần viên mãn, đại danh đỉnh đỉnh Đao Săn Vương tại trong tay hắn thế mà đi bất quá một chiêu. Đây là hóa thần sơ kỳ sao? Có người nuốt nước miếng một cái, giải thích nói, hắn là Đao Săn Vương, là một tên tán tu. Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, đã là tán tu kia liền không có giá trị lợi dụng, vốn còn tính toán đem người đưa đến hắc. Long đấu giá hội xông công trạng đâu, nói xong không để ý tới Đao Săn Vương một mặt sợ hãi, bàn tay dùng một lát lực, khủng bố kiếm ý ngang ngược xoắn nát đối phương nhục thân cùng thần hồn. Cuối cùng chỉ còn lại một cái chữ vật giới chỉ lưu trong tay. Một màn này nhìn lên mọi người ở đây thẳng nuốt nước bọt, cái này ra hỏa tiễn người đấu giá hội là đưa lên nghiện đi. Mà có một bộ phận người lại là âm thầm vui mừng. May mắn chính mình vừa rồi động tác chậm một tia, nếu không hiện nay chết đi liền là chính mình. Đàm Phong thu hồi chữ vật giới chỉ, cười cười, sau đó phóng lên tận trời, không bao lâu công phu liền là biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra hỏa thật là hóa thần sơ kỳ sao? Không lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Nếu không hắn thế nào có thể cầm xuống Quý Minh Kiệt cùng Đao Săn Vương? Nhìn lấy Đàm Phong biến mất thân ảnh, tại chàng đám người nghị luận ầm ĩ, cũng rốt cuộc không có người nào tính toán giải cứu Quý Minh Kiệt. Rời đi Đàm Phong, đã móc ra truyền âm ngọc phù liên hệ lên Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền, Quý Minh Kiệt tiểu tử kia đã bị ta đưa đến Hắc Long đấu giá hội. Đối diện sửng sốt một chút, Ngọc Tuyền mới kinh ngạc mà nói, tiểu tử ngươi thế mà đem cái kia gọi Quý Minh Kiệt cũng đưa đi đấu giá hội rồi. Cái này thời khắc, Ngọc Tuyền làm thật chấn kinh, tiểu tử này quả thực liền là chuyện xấu làm tận a. Tiễn Quý Thương cha hắn không ngừng, còn đem Quý Thương nhi tử cũng đưa đi rồi. Ngọc Tuyền lập tức đến hứng thú, hắn nói ra, tiểu tử ngươi nói ta nếu không muốn đem Quý Thương tiểu tử kia cũng cùng nhau nắm tới rồi. Đến một cái quý gia buổi biểu diễn, Đàm Phong cười nhạo một tiếng, mắng, Ngọc Tuyền, người đầu óc tiến phân sao. Đem Quý Thương cũng cùng nhau bắt vào đến, người nào mẹ nó đem hai cha con bọn họ đập trở về a? Đúng a, Ngọc Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái này mới nghĩ lên cái này mấu chốt. Hắn không lưu vết tích nhìn lấy bên ngoài Quý Thương thân ảnh, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng mà không biết vì cái gì hắn lại là đối cầm đến Quý Thương dâng lên chấp niệm. Mà một bên khác, Quý Thương hiện nay có chút lo lắng. Minh Kiệt cái này hài tử thế nào lâu còn không có tin tức truyền đến. Thời gian lâu như vậy, cũng đã thành công a, liền tính không có thành công cũng hẳn là cho chính mình hồi báo một chút tình huống a. Thế nào không nói một lời đâu, một cổ cảm giác không ổn xông lên đầu, Quý Thương móc ra truyền âm ngọc phù trang bị liên hệ Quý Minh Kiệt. Ừm, thế nào liên lạc không được. Quý Thương nội tâm không ổn cảm giác càng tăng vọt, chẳng lẽ Minh Kiệt ra sự tình rồi. Hắn mặt âm trầm, sử dụng truyền âm ngọc phù liên hệ lên tộc bên trong hồn đăng điện. Một lát về sau, hắn thở nhẹ một hơi, Minh Kiệt kia hài tử hồn đăng vẫn còn, xem ra là bị quan trọng trì hoãn. Có thể là tiệc vui chóng tàn, Quý Thương lông mày mới vừa nhẹ xuống đến không bao lâu, trong tay hắn truyền âm ngọc phù lại phát sáng lên. Là gia tộc truyền đến tột cùng là chuyện gì, không ổn cảm giác lại là hiện lên ở nội tâm. Một lát về sau, Quý Thương thật thà buông xuống trong tay truyền âm ngọc phù. Hỗn đản, đám chết thất đức công ty, thế mà dám đem ta nhi cũng đưa lên Hắc Long đấu giá hội. Giờ khắc này Quý Thương biệt khuất đến kém chút thổ huyết, chính mình phụ thân cùng thân sinh nhi tử đều bị cái công ty này đưa lên đấu giá hội. Nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem nhi tử đấu xuống đến. Đám chết thất đức công ty, các ngươi thật đáng chết a! Nghĩ không đến chính mình nhi tử mới cùng chính mình tách ra kia một hồi, Kết quả thời điểm gặp lại là cần thiết chờ đợi đấu giá hội mở ra, chỉ có thể tại đấu giá hội phía trên gặp mặt. Trong cơn giận dữ, Quý Thương bất chấp những thứ khác, hắn mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa Ngọc Tuyền. Cái này thời khắc hắn không quan tâm kế hoạch gì, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Kia liền là bắt giữ trước mắt công ty người, dùng này uy hiếp đối phương. Như là có thể dùng, tốt nhất có thể dùng đem này người đưa đến đấu giá hội bên trên. Oanh, Quý Thương phẫn mà ra tay, hắn công kích cực độ ngưng luyện, trong sát ý liếm. Nén giận phía dưới một kích, liền tính là thần hợp hậu kỳ cũng không dám có chút nào khinh thường. Đánh đòn phủ đầu, Quý Thương không cho rằng đối phương có thể là lông tóc không thương. Bành, Ngọc Tuyền ra vẻ kinh ngạc, một chưởng oanh ra. Đáng chết, ngươi là Quý Thương, ngươi là thế nào phát hiện chỗ này? Oanh, một chưởng oanh ra, Ngọc Tuyền dựa thế bay ngược lại mà ra. Người tại giữa không trung, hắn đã móc ra một bộ xe lăn nghiêng người liền là nằm đi lên. Cái này phó xe lăn chính là hắn cái này đoạn thời gian bán tài nguyên tự thân chế tạo ra đến, mặc dù bởi vì tài liệu duyên cớ không so được Đàm Phong, nhưng là cũng vẫn y như cũ không kém. Tại hắn thực lực ra chỉ phía dưới, chút nào không lo lắng Quý Thương có thể là truy lên. Siêu, xe lăn dùng vượt qua Quý Thương tốc độ hướng nơi xa bay đi, liền tại nửa đường Ngọc Tuyền đã móc ra vỉ nướng bộ phận lắp ráp. Chỉ chốc lát công phu mùi thơm liền là truyền ra. Đáng chết, cái này ra công ty chẳng lẽ mỗi người đều có xe lăn sao? Quý Thương nhìn lấy kia xe lăn, sắc mặt tái xanh, đối phương cái này tốc độ chính mình căn bản liền đuổi không kịp. Nhìn đối phương thỉnh thoảng vứt ra ăn còn lại que trúc, hắn càng là sắc mặt khó coi. Cái công ty này quả thực quá đáng ghét, Ngọc Tuyền tiểu nhi, người có lá gan làm cái này chủng chuyện thất đức, người có bản lĩnh liền dừng lại. Mắt thấy đuổi không kịp, Quý Thương bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ công kích. Không ngờ phía trước Ngọc Tuyền lại là hào không để ý, thậm chí ăn cái gì tốc độ còn tăng nhanh hơn rất nhiều, dẫn đến ném ra que trúc càng nhiều. Ngọc Tuyền thánh nhân liếc qua đằng sau, thầm nói, nếu không phải còn cần thiết cái này ra hỏa tham gia đấu giá hội, lão tử hôm nay cao thấp cũng đem hắn đưa đi đấu giá hội. Không biết vì cái gì, hiện nay hắn tổng là tay ngứa ngáy, nhìn đến không vừa mắt liền nghĩ đem đối phương đưa đi đấu giá. Bất quá hắn cũng minh bạch, bắt cóc nào có chói toàn ra. Toàn ra đều chói, người nào đến giao tiền chuộc, huống chi, cái này chủng sự tình biết lý lẽ một cái tế thủy trường lưu. Nếu là một lần đem quý gia phụ tử đưa vào đi, cho dù có quý gia cái khác người tham gia đấu giá hội, đối phương một thời gian cũng góp không ra nhiều ít linh thạch a. Đến cuối cùng thua thiệt còn là công ty, vẫn là mình. Nghĩ thông suốt cái này hết thảy, Ngọc Tuyền không thèm để ý sau lưng Quý Thương, thảnh thơi lỗ xuyến. Nhưng là sau lưng Quý Thương lại là tức giận, đối lên cái này một cái thất đức công ty, hắn thật cảm thấy vô lực. Nửa canh giờ không đến, hắn thở dài một hơi, mắng cũng mắng, truy cũng truy, hắn đã một tia biện pháp đều không có. Quay đầu liền hướng quý gia phương hướng bay đi, đến mức Hắc Long đấu giá hội kia một bên hắn đi đều chẳng muốn đi, dựa theo Hắc Long thương hội kia chủng gian thương tác phong. Chính mình dự đoán liền nhi tử một mắt đều không nhìn thấy. Đi qua hắn một phiên đi đường, rốt cục trở về quý gia. Đi xuống phòng kín, dạo bước tiến lên thông đạo dưới lòng đất, hắn một thời gian lại là không biết rõ hẳn là như thế nào hướng chính mình phụ thân bàn giao. Chính mình mới mang theo nhi tử ra ngoài không bao lâu, đảo mắt ở giữa người liền bị lừa gạt đến đấu giá hội. Hít sâu một hơi, Quý Thương đi vào máu quật bên trong. Hiện nay máu quật đã khôi phục phía trước bộ dáng, lại cũng không có nửa điểm hồng quang. Thương nhi, người trở về à nha? Quý Thương vừa mới đi vào, bỗng nhiên một giọng già nua liền là vang lên. Quý Quân Hạo mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Quý Thương, kia mấy cái con chuột nhỏ xử lý sao? Hắn là nhớ rõ phía trước chính mình nhi tử nói tìm được kia thất đức công ty manh mối, hiện nay trở về đoán chừng là đã thành công. Quý Thương nghe nói sắc mặt khó coi, một thời gian ấp úng phụ. Thân, hài nhi, hắn căn bản không biết rõ như thế nào cùng mình phụ thân bàn giao. Chẳng lẽ nói cho đối phương biết, ngươi tôn tử bị ngoặt, nửa tháng sau đi đấu bán hội đấu xuống đến. Nhìn lấy Quý Thương ấp úng bộ dáng, Quý Quân Hạo trừng mắt, lằng nhằng làm gì đâu. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, Minh Kiệt hắn bị người bắt cóc. Cái gì? Quý Quân Hạo một mặt không thể tin tưởng, chính mình tôn tử bị người bắt cóc rồi. Mặc dù hắn cùng mình cái này tôn tử chưa thấy qua nhiều ít mặt, suy cho cùng lúc trước chính mình rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm đối phương còn không có ra đời đâu. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn liền không quan tâm chính mình cái này tôn tử. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, hắn bị công ty người trói đi đấu bán hội. Quý Quân Hạo một mặt hãi nhiên, hắn nhớ lại nửa năm trước chính mình tao ngộ. Nghĩ không đến hiện nay chính mình tôn tử cũng cần trải qua một phiên. Một thời gian Quý Quân Hạo đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy thống khổ, súc sinh a. Dù cho hắn kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng gặp qua như này làm người buồn nôn một cái thế lực. Hắn gặp qua giết người như ngóe, tàn nhẫn bạo ngược người. Thậm chí hắn lúc trước cũng là cái này chủng người, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua giống như công ty này một dạng thế lực. Cái này thế lực thật giống không phải dùng giết người làm vui, bọn hắn tựa như là dùng làm người buồn nôn làm vui tử. Liền tựa như lúc trước mình cùng hiện nay tôn tử, đối phương rõ ràng có cơ hội giết chết, có thể là hết lần này đến lần khác không có động thủ, ngược lại đưa đến đấu giá hội. Quý Thương một mặt đắng chát nhìn lấy chính mình phụ thân, nói khẽ, phụ thân, làm sao bây giờ? Quý Quân Hạo lắc đầu, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ chúng ta dám đi Hắc Long đấu giá hội cướp người? Kế sách hiện nay chỉ có thể tham dự kia thời điểm đấu giá hội. Có thể là, đến thời điểm nhất định có không ít thế lực từ bên trong cản trở. Không sao, các loại đến đấu giá hội mở ra thời điểm vi phụ cũng đã tĩnh dưỡng hoàn tất, đến thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau đi tới, nghĩ đến không có cái nào cái thế lực dám đắc tội ta Quý ra hai tên thần hợp cảnh. Quý Thương nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như này. Đến thời điểm chính mình phụ thân đột nhiên ở giữa xuất hiện, chút nào không cho cái khác người thương lượng hoặc là cân nhắc thời gian, đến thời điểm chuyện đột nhiên xảy ra dự đoán không có mấy cái thế lực dám từ bên trong cản trở. Một bên khác, Đàm Phong rời đi Đông Dương Thành về sau liền là tìm lên Tư Hoành Thịnh hai người. Hai tên gia hỏa cũng là ở ngoài thành tìm một cái sơn động xem là lâm thời động phủ, nhìn đến Đàm Phong đi đến hai người khóe miệng tiếu dung kém chút kéo tới lỗ tai. Lão bản, có phải hay không lại có nhiệm vụ rồi? Cái này lần là muốn cướp nơi nào mộ a? Hai người đối với trộm mộ một đường đã là trong trầm mê. Không khác, chỉ vì ích lợi cao phong hiểm tiểu. Đàm Phong khoát tay áo, cái này lần không phải trộm mộ. Cái này lần là muốn các ngươi làm lại nghề cũ. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói, lão bản, chúng ta cũng nghiệp liền là đào mộ a. Chúng ta một ngày là đào mộ bộ môn người, trung thân đều là mò thi giáo ý. Đàm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái này hai người quả nhiên chuyên nghiệp a. Bất quá lần này không phải muốn các ngươi đào mộ, mà là để các ngươi một lần nữa hắc nhân. Nhất quan, rất nhanh lại là nửa tháng sau, hôm nay lại là vui nghe vui gặp Hắc Long đấu giá hội mở ra thời gian. Đông Dương Thành rất nhanh liền náo nhiệt, vô số người đem ánh mắt thả đến đấu giá hội phía trên. Có người tính toán xem náo nhiệt, thưởng thức một chút truyền ngôn bên trong hắc nhân nhất quan. Càng nhiều người là chờ lấy nhìn Quý gia chuyện cười. Nửa năm trước lão tử bị đưa lên đấu giá hội, hiện nay nhi tử cũng phải đi tới cái này một lần, quả thực có thể cười rơi thế nhân răng hàm, tất cả người đều muốn biết rõ Quý Thương hiện nay đến cùng là biểu tình gì. Hôm nay Hắc Long đấu giá hội dễ dàng liền ngồi đầy người, rất là náo nhiệt. Rất nhiều không có đấu giá nhu cầu cũng đến, liền vì góp náo nhiệt. Nhìn lấy không còn chỗ ngồi đấu giá hội, Kỷ Học Lâm cười nở hoa. Đừng nhìn đại bộ phận người không phải hướng về phía đấu giá hội mà đến, nhưng là người đã đến thời điểm nhìn chúng cái gì nói không chắc đầu óc nóng lên liền đấu xuống đến, cái này có thể đều là công trạng a. Vuốt vuốt sâu ria, Kỷ Học Lâm cảm khái nói, nghĩ không đến người da đen này nhất quan vậy mà có thể dẫn tới nhiều người như vậy hứng thú. Xem náo nhiệt quả nhiên là thiên tính của con người a. Dù là tu vi lại cường đại cũng vẫn y như cũ không cách nào tránh khỏi. Cái này thời khắc Kỷ Học Lâm thậm chí tại cân nhắc về sau gặp đến tương tự vật phẩm đấu giá, muốn không cần mời công ty hắc nhân nhất quan đội qua đến cổ động. Người sống, quan tài loại hình vật đấu giá không chỉ có vẻn vẹn tại Quý gia phát sinh, phía trước cũng xuất hiện qua, chỉ bất quá rất ít, đồng thời không có tạo thành cái này lớn oanh động mà thôi. Thật có ý tứ, cái này Quý gia quả thực liền là khổ tám đời, thế mà trêu chọc tới cái này một cái thất đức bốc khói thế lực. Đấu giá hội cửa vào, Quý Thương sắc mặt âm trầm đi đến. Hắn sầu mi khổ kiểm không nói một lời, suy cho cùng liền coi như hắn muốn cười cũng cười không nổi. Nhưng mà Quý Thương chung quy thân phận bất phàm, dù là hắn không nói một lời cũng vẫn y như cũng bị không ít người phát hiện. Quý đạo hữu, ngươi tới tham gia ngươi nhi tử đấu giá hội rồi. Ai nha, Quý huynh hiện nay thật có thể nói là xe nhẹ đường quen a. Kia có thể không, nhân gia nửa năm trước còn tham gia qua hắn lão tử đấu giá hội đâu. Nghe lấy bên tai chế giễu âm thanh, Quý Thương sắc mặt càng âm trầm, bất quá cái này lần một hắn có thể sẽ không lại nén giận. Đều cho bản tọa ngậm miệng, Quý Thương quét mắt đám người, hai mắt sắc bén chính muốn phệ người, cái này lần nếu ai dám từ bên trong cản trở, liền là ta Quý gia địch nhân. Quý Thương phản ứng để mấy tên thần hợp cảnh sững sờ một chút, dù sao đối phương nhi tử còn cần thiết tham gia đấu giá hội, hiện nay cái này đắc tội đám người, có thể sẽ không mỗi người đều cho hắn mặt mũi. Thậm chí thẹn quá hóa giận gấp bội trả thù cũng còn chưa thể biết được. Quả nhiên, một tên thần hợp trung kỳ tiến lên trước một bước, Quý Thương, ngươi đừng cho là chúng ta đều sợ ngươi, liền tính lão phu đem ngươi kia nhi tử ngốc đấu xuống đến lại như thế nào. Ngươi còn có bản lĩnh giết lão phu hay sao? Không sai, Quý Thương ngươi tuy là thần hợp trung kỳ, nhưng mà chẳng lẽ thật sự cho rằng một tay che trời rồi. Ngươi nếu là thái độ tốt một chút, chúng ta nói không chắc còn hội mở một mặt lưới. Đúng đấy, ngươi còn là lo lắng một lần chính mình thân bên trên linh thạch đủ không đủ đem chính mình nhi tử đấu xuống tới đi, cũng đừng làm cho người khác mua đi. Một bên Tả Nguyên Bạch không nói một lời, hắn mặc dù cùng Quý Thương Hóa giải ân oán, nhưng mà cũng không có nghĩa là song phương liền là hảo hữu chí giao, lúc này gặp Quý Thương một mặt ăn quả đắng bộ dáng, hắn trong lòng cũng là mừng thầm. Ban đầu hôm nay hắn là lười nhắc đến, bất quá sự tình liên quan kia thất đức công ty. Hắn tính toán nhìn nhìn có không có cơ hội bắt lại đối phương. Hắn cũng không tin đối phương không tới tham gia đấu giá hội. Dù nói thế nào kia mấy hắc nhân cũng là công ty kia người a. Bắt lại đối phương còn lo lắng bắt không được công ty đuôi. Quý Thương hừ lạnh một tiếng, cũng không nguyện ý giải thích, quay người liền hướng đấu giá hội bên trong đi tới. Đấu giá hội rất nhanh liền mở ra, Kỷ Học Lâm rất thông minh, hắn tại phía trước cũng không có tuyên bố lúc nào tiến hành Quý Minh Kiệt đấu giá, thế là một nhóm xem náo nhiệt người buộc lòng ngay từ đầu liền tới tham gia, sợ lỡ mất đặc sắc nhất một màn. Đến mức Quý Thương càng là không dám khinh thường, suy cho cùng cái này là con trai ruột của mình, nếu tới trễ thế nào làm. Mắt thấy tất cả mọi người đến, Kỷ Học Lâm lúc này đem Quý Minh Kiệt đấu giá thả đến sau cùng, mạnh mẽ để một nhóm thần hợp cảnh nhìn hồi lâu quảng cáo. Ách, một chút vô dụng vật phẩm đấu giá. Đấu giá hội là từ giữa trưa bắt đầu, thẳng đến buổi tối còn chưa có bắt đầu Quý Minh Kiệt đấu giá. Phòng khách quý bên trong, Đàm Phong nhìn lên răng ngứa ngáy, cái này vương bát đản, để lão tử nhìn quảng cáo. Cho dù là bọn họ là tu chân giả, mấy ngày một cái búng tay, nhưng là bị đối phương cái này dạng làm, Đàm Phong cũng hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải sợ hiện tại liền bại lộ, hắn thật nghĩ bưng ra vỉ nướng, ngay tại trận lỗ xuyến. Liền tại Đàm Phong lập tức bạo tẩu thời khắc, Kỷ Học Lâm mừng rỡ, cao giọng nói, chư vị, mau tỉnh lại, lần này áp trục lập tức đăng tràng. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, tại tràng tất cả người đều lập tức tinh thần tỉnh táo, từng cái từ hoặc đả tọa, hoặc nhắm mắt dưỡng thần bên trong thanh tỉnh lại. Rốt cuộc tới rồi sao? Hắc nhân nhất quan, Quý Minh Kiệt cũng muốn bước hắn ra ra gót chân sao? Thật là mong đợi a. Toàn trường tất cả người đều là một mặt mong đợi, chỉ có Quý Thương sắc mặt muốn nhiều âm trầm có nhiều âm trầm. Đài bên trên, liền là Kỷ Học Lâm cũng là một mặt phấn khởi, hắn cũng hoài niệm người da đen này nhất quan hồi lâu, thêm vào bởi vì hắc nhân nhất quan cùng Quý Minh Kiệt bị bán đấu giá duyên cớ, lần này đấu giá hội rất là thành công. Đột nhiên, kích động nhân tâm âm nhạc vang lên, kia âm nhạc trực kích nhân tâm, để người nhịn không được nghĩ muốn vũ động lên đến. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Sáu tên thân xuyên tây trang hắc nhân trên vai vác lấy một cái mộc quan uốn éo người lắc lắc ung dung hướng trên đài đấu giá đi tới. Theo lấy âm nhạc tiết tấu, bọn hắn một lúc ngồi tại đất bên trên, một lúc bò địa vặn vẹo, nhưng là trên vai mộc quan lại là vững như Thái Sơn. Cái này là hắc nhân nhất quan sao? Rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến, thật là rất có ý tứ. Ha ha ha, cười chết ta, cái này vũ đạo thật có ma tính a, nhìn lần một còn nghĩ nhìn lần thứ hai. Mọi người ở đây đều là kích động vạn phần. Lần lượt hô hào, thậm chí có không ít người đã móc ra lưu ảnh thạch đem một màn này thu xuống dưới. Đám người bên trong chỉ có một người biểu tình cùng mọi người hoàn toàn xa lạ, kia dĩ nhiên chính là Quý Thương. Đáng chết công ty, đáng chết Hắc Long đấu giá hội. Quý Thương nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà hắn lại là không thể làm gì. Liền tại lúc này, kia mộc quan truyền ra tiếng đánh, như có người tại chỗ kia tiến hành dãy dụa. Không, các ngươi nhanh chút buông ta xuống. A, đáng chết công ty. Các ngươi chết không yên lành a. Phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tại chàng tất cả mọi người là tu vi gì? Dù cho Quý Minh Kiệt thanh âm không lớn, nhưng là đám người vẫn y như cũng nghe đến rõ ràng. Nhưng mà tạp âm cũng không có phá hư cái này không khí, ngược lại tăng thêm mấy phần vui cảm giác. Ha ha ha, thật là cười chết ta, hắc nhân nhất quan, người ở bên trong không có chết. Ngược lại tại cầu xin tha thứ, cái này cũng rất có ý tứ. Quý Thương không để ý đến đám người nghị luận. Hắn nghe lấy chính mình nhi tử tiếng hô hoán, nội tâm càng là giọt máu. Minh Kiệt, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ đem ngươi đấu xuống đến. Một quan bên trong Quý Minh Kiệt nghe đến chính mình phụ thân hứa hẹn, hắn rốt cuộc buông lỏng xuống, cả cái người cũng không dãy dụa nữa, bởi vì hắn biết rõ dãy dụa cũng vô dụng. Tại kích động nhân tâm âm nhạc phía dưới, tại mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, sáu tên hắc nhân trọn vẹn hoa phí mấy phút mới tiến lên mấy trượng cự ly, rốt cuộc đem một quan mang lên bàn đấu giá phía trên. Sáu tên hắc nhân thân xuyên âu phục, từng cái tinh thần phấn chấn. Làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, đào mộ bộ môn cho đại gia mang lên hắc nhân nhất quan, hy vọng chư vị có thể dùng ưa thích. Sáu người vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên trận trận âm thanh ủng hộ. Diệu cực, người da đen này nhất quan quả nhiên tuyệt diệu a. Là cực, người da đen này nhất quan là thích hợp nhất chúng ta hôn đúc tính tình. Đàm Phong tại phòng khách quý bên trong lật một cái liếc mắt. cái này hun đúc tính tình cũng liền bắc vực những này người có cái này ra mặt nói cái này lời. Dùng cái này đồ chơi hun đúc tính tình, thật không biết những này người tính tình đến tột cùng hạng gì ác liệt. Theo lấy 6 tên hắc nhân lui xuống, Kỷ Học Lâm cười lấy lên trước một bước, chư vị, cái này là lần này áp trục, một tên hóa thần đỉnh phong thiên kiêu, lúc trước Nguyên Anh kỳ có thể là thành liền thiên anh, đời này không có gì bất ngờ xảy ra tất thành thần hợp cảnh. Tại mọi người cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong, tại quý thương giết người bình thường ánh mắt bên trong, Kỷ Học Lâm một bàn tay đánh vào Mộc Quan phía trên. Oanh, Mộc Quan lên tiếng mà đứt ra, trắng lóa thân thể xuất hiện tại đám người ánh mắt bên trong. Xoạt, chàng bên trong lập tức một mảnh xôn xao, chỉ gặp bên trong người thân buộc dây thừng, nhưng mà làm người ta giật mình là đối phương vậy mà chỉ mặc một cái quần cộc. Nhất trước phản ứng qua đến là Quý Minh Kiệt, hắn sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch, hét lên một tiếng cuống quýt co quắp tại một chỗ, nhưng là nửa bên mông vẫn y như cũ lộ ra. Ha ha ha, nghĩ không đến quý gia thiếu gia chủ thế mà có như này yêu thích. Oa, thật chàng ha, như là cái khác người là cười trên nỗi đau của người khác, kia quý thương liền là tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh khói. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, Kỷ Học Lâm, các ngươi hắc long đấu giá hội làm thật muốn làm đến cái này tuyệt sao? Kỷ Học Lâm hai tay một mở ra, một mặt vô tội nói, không có ý tứ, cái này hết thảy có thể không phải chúng ta đấu giá hội làm, cướp đi thiếu gia chủ quần áo có thể không phải chúng ta. Quý thương nhìn hướng Kỷ Học Lâm ánh mắt bên trong lạnh ý biến mất mấy phần, cắn răng nói, thất đức công ty, các ngươi thật là thật can đảm. Phòng khách quý bên trong Đàm Phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy Kỷ Học Lâm, thật lâu mới dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này vương bát đản thật được a, thế mà để chúng ta vì bọn hắn cõng nồi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại Kỷ Học Lâm cũng không có nói sai, bởi vì lúc trước cướp đi Quý Minh Kiệt quần áo liền là chính mình, nhân ra nói cũng thật là thực lời. Lắc đầu, Đàm Phong không nghĩ nhiều nữa, chính hắn tổng không thể đi ra ngoài giải thích a. Quý thương móc ra một kiện y bào, cấp cho Quý Minh Kiệt. Người sau một mặt ngượng ngùng choàng tại thân bên trên, một bên Kỷ Học Lâm cũng chưa ngăn cản, hắn trầm ngâm một hồi, nói ra, chư vị cũng nhìn đến, cái này vật phẩm đấu giá thể trạng tương đương không tệ, thêm vào còn là hóa thần đỉnh phong tu vi, vì lẽ đó giá khởi điểm là 50 vạn trung phẩm linh. Thạch, mỗi lần tăng giá không được cao hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch. Kỷ Học Lâm tiếng nói vừa rơi, quý thương liền là giọng căm hận nói, quý gia ra giá 60 vạn. Hắn lòng đang rỉ máu. Gần đã qua một năm bởi vì kia thất đức công ty duyên cớ gia tộc có thể nói là đại xuất huyết. Nhiều năm tích xúc cơ hồ dùng sạch, hiện nay làm thật sự là xấu hổ ví tiền giống tuếch. Quý thương tiếng nói vừa rơi, một thanh âm liền là vang lên, 61 vạn. Quý thương dương mắt nhìn lên, trong mắt hơi híp, kia là mới vừa cùng chính mình có mâu thuẫn kia tên thần hợp trung kỳ, hai người trước kia liền có chút thù hận, lúc này đối phương rất rõ ràng liền là tại ác tâm chính mình. Đám người lần lượt đem ánh mắt nhìn hướng quý thương, tính toán nhìn nhìn quý thương phản ứng. Đạp đạp đạp, quý thương còn chưa lên tiếng, bên ngoài liền là vang lên từng đợt tiếng bước chân, phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, suy cho cùng tại chỗ này ai dám như này sĩ diện. Quý gia ra giá 62 vạn, chư vị còn mời nghĩ rõ ràng lại ra giá. Một giọng già nua truyền ra, theo lấy thoại âm rơi xuống một thân ảnh rảo bước tiến lên đấu giá hội chi bên trong. Lời vừa nói ra tại chàng tất cả mọi người là kinh sợ. Cái này người thế mà là quý gia. Quý gia còn ai có cái này đảm lượng, thế mà dám cướp tại quý thương phía trước phát ngôn, liền là một nhóm thần hợp cảnh cũng là sửng sốt, nhưng mà lập tức thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô. Là hắn, quý quân hảo, hắn thế mà khôi phục rồi, thế nào nhanh như vậy, đã là thần hợp sơ kỳ rồi. Trước kia còn tính toán cho quý gia tìm một chút phiền phức người hiện nay không có chủ ý, ban đầu dựa theo bọn hắn ban đầu tính toán là cho quý gia tìm một chút không được tự nhiên. Như là quý thương cả gan động thủ bọn hắn tìm cơ hội phản kích, suy cho cùng quý quân hạo không có chết bọn hắn có thể không dám cho quý gia quá nhiều thời gian. Nhưng lại bởi vì một nhóm thần hợp cảnh tâm hoài quỷ thai, vô pháp chân chính tín nhiệm lẫn nhau thế là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thậm chí đều không có nói tới liên hợp sự tình, cái này hết thảy đều là một nhóm người già thành tinh ăn ý mà thôi. Nhưng là hiện nay theo lấy quý quân hạo không có chết, thậm chí khôi phục lại thần hợp sơ kỳ thực lực, bọn hắn hết thảy ăn ý đã tan thành mây khói. Không có người nào dám đắc tội nắm giữ hai tên thần hợp cảnh quý gia. Đừng nhìn quý quân hạo hiện nay chỉ có thần hợp sơ kỳ, lúc trước này người có thể là kém chút liền trở thành thần hợp hậu kỳ tồn tại, hiện nay liền tính chỉ là sơ kỳ, nhưng là một thân thực lực dự đoán cũng không so thần hợp trung kỳ yếu bao nhiêu. Hiện nay còn muốn đối phó quý gia, trừ phi bọn hắn có thể là lẫn nhau chân chính liên hợp lại. Quý Minh Kiệt nhìn lấy quý quân hạo thân ảnh, hắn một lần thở nhẹ một hơi, tổ phụ đại nhân, ngài tới rồi, tôn nhi thật khổ a. Quý quân hạo tự ái nhìn thoáng qua Quý Minh Kiệt, theo sau mắt bên trong liền đều là bạo nộ công ty người ở đâu. Có lá gan làm, không có can đảm nhận thật sao? Hiện trường yên tĩnh một phiến, không có bất kỳ người nào lên tiếng. Đàm Phong ngồi tại phòng khách quý bên trong, một mặt buồn cười nhìn lấy Quý Quân Hạo. Một bên Ngọc Tuyền cũng không quay đầu lại mà hỏi, tiểu tử, ngươi không tính toán chứa một cái bức sao? Gấp cái gì, để bức bay một hồi lại trang. Mắt thấy không người lên tiếng, Quý Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hắn biết rõ có hai tên nhất quan ở đây, bất quá hắn cũng minh bạch kia chủng người chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, nhưng mà hắn vẫn y như cũng không tính toán bỏ qua, đợi lát nữa hắn liền sẽ canh giữ ở đấu giá hội bên ngoài đem hai người kia tiểu tặc bắt lại. Quý Quân Hạo nhìn hướng Kỷ Học Lâm, hiện nay hẳn là không người cùng ta Quý gia. Cướp, Kỷ Học Lâm cười cười xấu hổ, đối phương cái này dạng làm cũng không tính là uy hiếp cái khác hộ khách, hắn cũng không thật nhiều nói. Nhẹ gật đầu, 62 vạn lần thứ nhất, 62 vạn lần thứ hai, 60, Kỷ Học Lâm tiếng nói chưa rơi, một thanh âm liền là đem hắn đánh gãy, tiểu tử này da mịn thịt mềm, 1000 liền thích hợp cho lợn rừng lai giống, bản công tử muốn định, 65 vạn trung phẩm linh thạch. Soạt, chàng bên trong một mảnh xôn xao, tất cả người đều đem ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Đàm Phong chỗ phòng khách quý, đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Thế mà dám ngay ở Quý Minh Kiệt thần hợp trung kỳ phụ thân, thần hợp sơ kỳ tổ phụ mặt nói Quý Minh Kiệt thích hợp cho heo mẹ lai giống, mỗi một cái đều là kinh ngạc đến ngây người. Này người thật là không sợ chết sao, đây chính là hai cái thần hợp cảnh A, vô số người nuốt nước miếng một cái, đem ánh mắt nhìn hướng kia phát ra âm thanh phòng khách quý. Kỷ Học Lâm ánh mắt sáng lên, hắn tự nhiên biết rõ phòng khách quý bên trong là người nào, đã là này người kia liền không khả năng hội sợ Quý gia. Quý Quân Hạo trong mắt hơi híp, Hắc Long đấu giá hội phòng khách quý trận pháp cho dù là hắn cũng khó dùng công phá, liền tính có thể công phá hắn cũng không dám. Trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là người nào? Giấu đầu lộ đuôi là không thể gặp người sao? Đàm Phong bật cười lớn, thanh âm từ phòng khách quý bên trong truyền ra, ta sợ ngươi gặp đến ta hội tức đến phun máu a. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Đàm Phong cất bước đi ra phòng khách quý, ý cười doanh nhưng nhìn lấy đám người, không khẩn trương chút nào cảm giác. Tiểu tử này còn là người nào? Nhìn đến Đàm Phong, không ít người rất là hiếu kỳ. Thế mà mới chính là hóa thần sơ kỳ, ăn gan hùm mật báo thế mà dám như thế đắc tội Quý gia. Bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, các ngươi nhìn hắn ăn mặc. Thế mà là Âu Phục, hắn là công ty người. Không sai, ta nhớ rõ hắn. Hắn liền là nửa tháng trước đem Quý Minh Kiệt đưa tới đấu giá hội người. Đàm Phong vừa xuất hiện lập tức nhấc lên chủ đề nóng, suy cho cùng công ty quá mức thất đức lại quá mức thần bí. Quý Minh Kiệt nhìn đến Đàm Phong, lúc này hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân còn có tổ phụ, liền là này người, liền là hắn đem ta bắt đến chỗ này. Quý Thương ánh mắt hiện ra hàn quang, ngươi liền là kia Đàm Hỏa. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Đàm Hỏa. Quý Thương nhe răng cười một tiếng. Người đại ca lúc trước chết đến có thể thảm, hắn nói người hội đến báo thù cho hắn, có thể là người hôm nay dự đoán đi không ra Hắc Long đấu giá hội. Đàm Phong nghe nói không những không khí, ngược lại hai tay một mở ra, hắn chết không chết cùng ta liên quan gì. Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đúng lúc có cái lý do tìm các ngươi Quý gia phiền phức mà thôi. Quý Thương nghe nói nên lời tình trì trệ, hắn trước kia còn tính toán đem đối phương đại ca lúc trước chết đến nhiều thảm sự tình thêm mắm thêm muối một phiên. Lại nghĩ không đến đối phương không thèm để ý chút nào đại ca tử vong. Một bên Quý Quân Hạo khoát tay áo, nhìn hướng Đàm Phong, người mới chính là hóa thần sơ kỳ, người sẽ không cho là mình liền có thể cùng ta Quý gia đối kháng. Còn là người dựa vào là cái kia thần hợp sơ kỳ tên gọi Ngọc Tuyền kim bài tay chân. Kim bài tay chân bốn chữ một ra, phòng khách quý bên trong Ngọc Tuyền thánh nhân khóe miệng giật một cái. Đàm Phong nhún vai, ta cảm thấy những này đã đầy đủ, có khiêu chiến nhưng là độ khó không lớn. Suy cho cùng ta nếu là toàn lực ứng phó dự đoán liền không có đến chơi, trực tiếp thông quan. Cuồng vọng, vô tri tiểu nhi, Quý Quân Hạo hai cha con nghe nói lúc này quát mắng lên tiếng. Nhìn đến hai người còn tính toán nói cái. Gì, Đàm Phong nhắc nhở, đúng, 65 vạn, đến các ngươi. Quý Quân Hạo nhìn thật sâu Đàm Phong một mắt, lạnh giọng nói, 70 vạn. Đàm Phong nghe nói xoay người rời đi, trực tiếp đi vào phòng khách quý bên trong. Hắn không dám lại kêu giá. Ai biết Quý gia danh giới là nhiều ít. Nếu là đối phương đột nhiên thu tay lại, sau đó rời đi đấu giá hội đem chính mình bao vây lại, dùng này uy hiếp chính mình giao ra Quý Minh Kiệt đâu. Mặc dù chính mình không sợ, nhưng là đối phương không biết mình không sợ a. Nếu là bọn hắn cảm thấy lấy này có thể uy hiếp đến chính mình, không báo giá, vậy mình không phải liền là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Chẳng những không có kiếm đến linh thạch, còn phải đổ thiếp hai thành cho Hắc Long đấu giá hội, vậy mình liền là thật ngốc bức. Hệ thống cùng Ngọc Tuyền dự đoán có thể cười nhạo cả đời mình. Công ty danh dự cũng hội rất xuống ngàn trượng, công ty anh minh thần vũ hình tượng nhất định không thể cầm đi mạo hiểm. Nhìn đến Đàm Phong vứt bỏ, Quý Quân Hạo hai cha con cũng là âm thầm thở nhẹ một hơi. Bọn hắn liền sợ Đàm Phong vô não kêu giá, bất quá bọn hắn cũng không ngốc, nếu là giá cả đến một cái nào đó độ, bọn hắn liền sẽ vứt bỏ, sau đó dùng cách thức khác giải cứu Quý Minh Kiệt. 70 vạn trung phẩm linh thạch lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, chúc mừng quý gia thành công đập đến Quý Minh Kiệt, đáng mừng, một nhà đoàn tụ. Nghe lấy Kỷ Học Lâm chúc mừng âm thanh, quý gia đời thứ ba đều rất không phải tư vị, nếu không phải là bởi vì Hắc Long thương hội thế lớn, bọn hắn cần phải xé sống cái này ra hỏa không thể. Quý Minh Kiệt ánh mắt đỏ bừng, hắn rốt cuộc khôi phục tự do, cái này thời khắc hắn hiểu được đến tự do là vô giá. Quý Quân Hạo đưa tay một chảo, đem hắn vồ tới, có ngón tay bắn liền mấy cái, lúc này giải khai đối phương thân bên trên cấm chế. Một chớp mắt lực lượng lại lần nữa trở về, Quý Minh Kiệt kém chút vui đến phát khóc. Đi, Quý Quân Hạo lạnh lùng nhìn lấy Đàm Phong chỗ phòng khách quý, quay người liền đi ra phía ngoài. Tại chàng đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, theo sau cũng là theo tại quý ra phía sau bay ra ngoài. Bọn hắn minh bạch, hôm nay trò hay rốt cuộc đến rồi. Cái này lần liền nhìn cái kia gọi Đàm Hỏa đến tột cùng có thể hay không tránh thoát cái này một kiếp, mà công ty thực lực lại liệu có thể đối kháng quý gia. Siêu siêu siêu, chàng bên trong rất nhanh liền thanh tĩnh xuống dưới, không có qua bao lâu thì nữ liền đem chữ vật giới chỉ đưa tới, bên trong khoảng chừng 56 vạn trung phẩm linh thạch, một khỏa không nhiều, một viên không thiếu. Mà thị nữ vừa rời đi không bao lâu, Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên hai người liền là đi đến. Hai người vẻ mặt đau khổ, một thời gian cũng không nói hoa hồng. Lão bản, chúng ta bây giờ sao làm a? Đúng thế lão bản, quý gia người đã canh giữ ở bên ngoài, chúng ta chạy đều không có địa phương chạy a. Hai người khóc không ra nước mắt, nghĩ không đến nhanh như vậy liền cùng quý gia triệt để đối lên. Công ty cùng quý gia thù hận, này thù không khả năng làm dịu, song phương nhất định là ngươi chết ta sống. Một bên Ngọc Tuyền vẫn y như cũ bình chân như vậy, không có chút nào đem lập tức đi đến đại chiến để ở trong mắt, hắn mắt bên trong thậm chí có chút ngo ngoe muốn động, tựa như đang tính toán lấy kế hoạch gì. Đàm Phong cũng là không thèm để ý chút nào, đứng dậy đứng chắp tay, cũng là thời gian cùng quý gia tranh tài một chàng. Hắn cũng là có chút kích động, vì lập tức đi đến chiến đấu cảm thấy hưng phấn. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong bất đắc dĩ. Lão bản này cùng Ngọc Tuyền đều không biết rõ suy nghĩ cái gì, một cái chính là hóa thần sơ kỳ, dù cho lại mạnh chẳng lẽ có thể đối đầu thần. Hợp, mà cái này Ngọc Tuyền mặc dù đã là thần hợp sơ kỳ, nhưng mà kia Quý Quân Hạo sao lại không phải thần hợp sơ kỳ. Liền tính cái này ra hỏa lại cường đại, chẳng lẽ còn có thể chống cự Quý Quân Hạo cùng Quý Thương liên thủ. Kia có thể là một cái thần hợp sơ kỳ cùng một cái thần hợp trung kỳ a. Công ty cái này lần là thua định, Tư Hoành Thịnh hai người cũng là bắt đầu suy nghĩ thế nào đào tẩu. Tư Hoành Thịnh nói ra, lão bản, chúng ta đào tẩu đi, ta cùng lão Hoàng đều có ngươi cho Na Di Phù, trong tay ngươi hẳn là cũng có, chúng ta dùng Na Di Phù trốn đi. Loại bảo vật này liền hẳn là cái này thời gian sử dụng a. Đàm Phong vỗ vỗ bả vai của hai người, ngữ trọng tâm trường nói, biết rõ tình thế chắc chắn phải chết mà chạy trốn kia là trí tuệ, nhưng là rõ ràng phần thắng rất lớn lại chạy trốn kia liền là kẻ ngu. Tư Hoành Thịnh vẻ mặt cầu xin, có thể là chúng ta có cái dám phần thắng a. Đàm Phong trịnh trọng nhìn lấy hai người, thần hợp cảnh liền giao cho ta cùng Ngọc Tuyền, đến mức những kia hóa thần liền giao cho các ngươi. Yên tâm, liền tính chuyện không thể làm chúng ta vẫn y như cũ có thể dùng sử dụng Na Di Phù chạy trốn, cái này một chiến là cần thiết muốn đánh, chỉ có đánh thắng công ty của chúng ta mới có thể mở ra cục diện. Cuối cùng Tư Hoành Thịnh hai người còn là đồng ý xuống dưới, suy cho cùng giống như Đàm Phong nói bọn hắn có lấy Na Di Phù tại tay, chỉ cần không phải trước mắt bị giết hoặc là bị bắt, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng chạy trốn. Hai người một mặt chờ đợi nhìn hướng Ngọc Tuyền, kỳ vọng đối phương có thể là ngăn lại Quý Quân Hạo phụ tử, bất quá hai người cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, liền tính Ngọc Tuyền thực lực bất phàm, nhưng mà hiện nay cũng mới thần hợp sơ kỳ mà thôi, nghĩ muốn ngăn xuống một tên thần hợp trung kỳ cùng một tên thần hợp sơ kỳ còn là quá miễn cưỡng. Đàm Phong một mặt thảnh thơi đi ra phía ngoài, sau lưng Ngọc Tuyền thánh nhân cũng là đi theo, không thấy khẩn trương chút nào chi sắc. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, lập tức cắn răng một cái cũng là theo sau. Bốn người tận đều là thân xuyên âu phục, ngược lại là làm người khác chú ý. Liền tại nửa đường Đàm Phong còn móc ra một bộ mắt kiếm gọng vàng đeo lên. Nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền, Đàm Phong dặn dò, chờ một chút nhã nhặn một chút, tận lực đừng gặp máu. Ngọc Tuyền trầm mặc không nói, Tư Hoành Thịnh hai người càng là không còn gì để nói. Còn nhã nhặn điểm, không thấy máu, nhân ra đều muốn hơn chết chính mình bốn người. Ra đến, thất đức công ty người, cái này bốn cái gia hỏa quả thật không sợ chết sao. Đấu giá hội bên ngoài đã sớm vì đầy xem náo nhiệt đám người, nhìn đến Đàm Phong bốn người đi ra lập tức từng cái châu đầu ghé tai. Thất đức lại thần bí công ty, sớm đã có người đối hắn mở rộng điều tra, làm gì được tin tức gì đều dò xét không ra tới. Hôm nay dự đoán liền có thể nhìn đến cái công ty này thực lực, trận chiến này sẽ hội quyết định về sau loạn sát châu rất nhiều thế lực đối công ty thái độ. Quý quân Hạo thần sắc băng lãnh, không nói một lời, mắt lộ ra sát ý nhìn chằm chằm Đàm Phong bốn người. Một bên Quý Thương nhìn lấy bốn người, nhe răng cười một tiếng, bốn cái con chuột nhỏ, các ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ bản tọa còn có thể để các ngươi chết thống khoái một chút, nếu không. Chết đều là một chủng hy vọng xa vời, mắt thấy tình thế một phiến đại tốt, Quý Minh Kiệt cũng là lòng tin 10 phần. Nho nhỏ một cái gì cầu thí công ty, cũng dám đắc tội ta Quý gia. Hiện nay bại lộ dưới ánh mặt trời, nhìn các ngươi những này con chuột nhỏ còn như thế nào nhảy nhót. Tại tràn đám người một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, không có người tính toán lẫn vào trong đó, đối cái khác người đến nói, bất kể là công ty còn là. Quý gia ai thua ai thắng cũng không quan hệ, tốt nhất liền là đồng quy vô tận. Đàm Phong cười cười, bọn hắn hiện nay còn tại Hắc Long đấu giá hội cửa vào, Quý gia mọi người cũng không dám động thủ. Hắn nhìn thoáng qua Ngọc Tuyền, người sau lúc này biết ý. Hắn tay áo một quyển, đem Đàm Phong ba người toàn bộ trùm lên. Siêu, hắn tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng lấy thành bên ngoài bay đi. Nghĩ chạy, không có kia dễ dàng, Quý quân Hạo thấy thế chút nào không ngoài ý muốn, một cái thần hợp sơ kỳ một tâm nghĩ trốn bọn hắn chưa chắc có thể ngăn được xuống, nhưng là hiện nay đối phương còn mang lên ba người, cái này nếu là đều để đối phương chạy kia quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ. Tại hắn phán đoán bên trong, hôm nay nhất định có thể dùng đem kia Đàm Hỏa còn có kia hai cái nhất quan người lưu lại, vận khí hơi tốt thậm chí gọi là Ngọc Tuyền cũng trốn không thoát. Truy, Quý quân Hạo nói một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Một bên Quý Thương cũng không quan tâm Quý Minh Kiệt, không nói một lời cũng là hướng phía trước đuổi theo. Siêu siêu, hai thân ảnh phi hành tốc độ cao, hết mức theo lấy Ngọc Tuyền phía sau. Quý Minh Kiệt thấy thế cũng không nói một lời, nhanh chóng truy lên. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Gọi là Ngọc Tuyền thật là ngu xuẩn a, như là hắn một mình đào tẩu hôm nay chỉ ít có tám thành nắm chắc thuận lợi rời đi. Ai, đem Quý gia đắc tội cái này hung ác, bọn hắn thế mà còn dám tới đấu giá hội, quả thực liền là hữu dũng vô mưu. Ha ha ha, cũng không thể cái này nói, suy cho cùng bọn hắn dự đoán cũng không nghĩ ra Quý quân Hạo nhanh như vậy khôi phục a. Nếu không phải Quý quân Hạo khôi phục, liền bằng Quý Thương một cái người dự đoán còn thật lưu không xuống đối phương bốn người. Đám người một bên cười cười nói, một bên đi theo. Bọn hắn cũng không cho rằng một cái thần hợp sơ kỳ mang theo ba người có thể trốn qua một tên thần hợp trung kỳ, một tên thần hợp sơ kỳ truy sát, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, Ngọc Tuyền mới vừa bay ra Đông Dương Thành không bao lâu liền là bị Quý Thương nhanh chóng truy lên. Tiểu tặc, lưu lại đi, Quý Thương thét dài một tiếng, một trưởng oanh ra, oanh, một đạo trưởng ấn lấy thế không thể đỡ tốc độ hướng lấy Ngọc Tuyền oanh kích mà đến, dọc đường hư không lần lượt phá toái. Ngọc Tuyền mặt bên trên không được ba động, trở tay liền là một trưởng đánh ra. Nhẹ nhàng một trưởng liền là hóa giải Quý Thương thế công, bất quá Quý Thương thấy thế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì chính mình cái này một trưởng đã đem đối phương ngăn lại. Siêu, Quý quân Hạo nhanh chóng ngăn chặn Đàm Phong đám người đường đi, lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Tuyền, các ngươi đã không đường có thể trốn. Trước có thần hợp sơ kỳ Quý quân Hạo, sau có thần hợp trung kỳ Quý Thương, cái này thời khắc không có bất kỳ người nào nhận là Ngọc Tuyền một nhóm người có thể là chạy trốn. Ngọc Tuyền trầm mặc không nói, đem Đàm Phong ba người để xuống. Tư Hoành Thịnh sắc mặt hai người ảm đạm, cầu khẩn nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, không có cơ hội, chúng ta thừa dịp sớm rời đi đi. Đàm Phong cũng không để ý tới hai người. Hắn nhìn lấy Ngọc Tuyền, cái kia thần hợp sơ kỳ giao cho ta, rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một chiến. Ngọc Tuyền cũng không có phản bác, hắn nhẹ gật đầu, tùy ngươi. Đàm Phong lời vừa nói ra, tại tràn tất cả người đều sẽ không có thể tin tưởng ánh mắt nhìn lại. Cái này ra hỏa tại nói cái gì? Chính là hóa thần sơ kỳ, lấy ở đâu cái này lá gan? Cái này ra hỏa đầu óc có phải hay không hư? Cái này cũng quá không biết tự lượng sức mình, chính là hóa thần sơ kỳ, liền nghĩ đối chiến thần hợp sơ kỳ. Đây chính là trọn vẹn một cái đại cảnh giới chênh lệch a. Chạy tới đám người tựa như nhìn đồ đần bình thường nhìn lấy Đàm Phong, cái này là bọn hắn gặp qua nhất không biết tự lượng sức mình người. Phốc phốc, ha ha ha ha, Quý Minh Kiệt nhìn lấy Đàm Phong, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, tiểu tử, ngươi lấy ở đâu tự tin? Ta nhìn ngươi còn là trước đánh thắng ta rồi nói sau. Đàm Phong buồn cười nhìn hắn một cái, ngươi quên là người nào đem ngươi đưa đến đấu giá hội đúng không? Không để ý đến sắc mặt chớp mắt biến đến tái nhợt Quý Minh Kiệt, Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Tư Hoành Thịnh, tiểu tử kia liền giao cho các ngươi. Quý quân Hạo rốt cuộc nhịn không được, hắn khẽ cười một tiếng, quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Nguyên lai như đây, ngươi nghĩ đến là cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, vì lẽ đó mới dám đắc tội ta Quý gia. vừa nói, một bên oanh ra một chưởng, liền để lão phu nhìn nhìn ngươi đủ không đủ tư cách cùng lão phu giao thủ đi, có thể đừng một chiêu liền chết. Oanh, vàng rực to lớn chưởng ấn thẳng đến Đàm Phong mà tới. Tạch tạch tạch, hư không bắt đầu phá toái, uy lực khủng bố lập tức hàng lâm. Khoảnh khắc ở giữa Tư Hoành Thịnh hai người hô hấp dồn dập, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy, bọn hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ chết dưới một chưởng này. Oanh, Quý Thương thấy thế cũng nhanh chóng đối Ngọc Tuyền phát lên tiến công, hắn có thể sẽ không để Ngọc Tuyền làm viện thủ. Hừ, Ngọc Tuyền hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào Quý Quân Hạo đối Đàm Phong công kích, hắn nhanh chóng đối lên Quý Thương, hai người chớp mắt chiến đến cùng một chỗ. Đến tốt, nhìn lấy kia đạo kim lập lòe trưởng ấn, Đàm Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trở tay rút ra Long Tiêu kiếm, một kiếm liền là vung ra ngoài. Bành, trưởng ấn cùng kiếm khí lập tức phá toái, hủy diệt lực lượng hướng bốn phía chút xuống mà ra. Dọa người dư ba lập tức đem Tư Hoành Thịnh hai người tung bay, không biết rõ lật nhiều ít cái ngã nhào về sau hai người vừa rồi ổn định thân hình. Nhưng là bọn hắn lúc này lại bất chấp những thứ khác, chỉ là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy chàng bên trong kia đạo lù lù không động thân ảnh. Đàm lão bản nguyên lai mạnh như vậy sao? Dù cho bọn hắn đã sớm biết Đàm Phong thực lực bất phàm, nhưng là khi thấy đối phương đón đỡ thần hợp một chiêu mà không rơi vào thế hạ phong lúc còn là để bọn hắn rất là chấn động. Cái này, thế nào khả năng, hắn mới hóa thần sơ kỳ a, hắn thế nào khả năng mạnh như vậy, chẳng lẽ thân bên trên có cái gì chí bảo? Một màn này đối với mọi người vây xem mà nói vẫn y như cũ là vỡ vụn bọn hắn tam quan, như là hóa thần viên mãn tiếp xuống thần hợp sơ kỳ một chiêu không rơi vào thế hạ phong bọn hắn còn có thể dùng lý giải, bọn hắn thậm chí còn có thể gọi ra một hai vị loại nhân vật này danh tự. Có thể là chính là hóa thần sơ kỳ liền có thể làm đến. Quả thực liền là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Cái này ra hỏa, Quý Minh Kiệt một mặt kinh hãi nhìn lấy Đàm Phong, cái này thời khắc hắn cảm nhận được thật sâu ngăn trở. Chính mình cho tới nay đối chính mình thiên phú đắc chí, thậm chí thành tựu thiên anh càng là để hắn xem thường một nhóm nguyên anh cùng hóa thần, bởi vì hắn không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể đi vào thần hợp cảnh. Nhưng là hôm nay một màn này lại là để hắn mở rộng tầm mắt, thậm chí tự ti mặc cảm. Quý Quân Hạo hai mắt nhíu lại, hắn dò xét một mắt Đàm Phong, thật sự có tài, trách không được ngươi dám cái này cuồng. Nhìn đến kia Vân Lệ nói không sai, ngươi thiên phú xác thực mạnh hơn hắn nhiều. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên Quý Minh Kiệt, ngoan tôn, các ngươi đi đối phó mặt khác hai người kia. Quý Minh Kiệt rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Tư Hoành Thịnh. Mắt bên trong có chút xem thường, một cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần đỉnh phong. Dựa vào, hắn không kém gì hóa thần viên mãn thực lực, lại thêm thân bên trên bảo vật, hắn không có chút nào đem hai người để ở trong mắt. Oanh, hắn sải bước mà ra. Lúc này cùng Tư Hoành Thịnh hai người đánh lên. Nhưng là không bao lâu công phu, hắn liền là cực kỳ hoảng sợ. Ngươi, các ngươi ẩn tàng thực lực, mới vừa giao thủ hắn liền là rơi vào hạ phong, trước kia trong mắt hắn chỉ có hóa thần trung kỳ Hoàng Thành Thiên vậy mà là hóa thần hậu kỳ. Mà một cái khác vốn là hóa thần đỉnh phong thực lực, thế mà là hóa thần viên mãn. Cái này thời khắc Quý Minh Kiệt rốt cuộc biết chính mình trúng kế, đối diện hai người thế mà đều ẩn tàng thực lực. Hắn tranh thủ đem ánh mắt nhìn hướng mặt khác hai chỗ chiến trường. Sắc mặt càng là khó coi. Quý Quân Hạo thương thế trên người nhanh chóng khép lại, nhưng mà hắn sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quái vật? Nguyên bản hắn còn cho là có thể dùng nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, không ngờ trước mắt chính là hóa thần sơ kỳ tiểu tử thực lực lại là cực kỳ mạnh mẽ, một chuôi kiếm dùng đến xuất thần nhập hóa lại là phòng vệ chính mình tất cả thế công. Đồng thời còn có một mai thần dị tột cùng kiếm hoàn, xuất quỷ nhập thần để chính mình khó lòng phòng bị, thỉnh thoảng liền sẽ bị thương đến. Nếu không phải mình thần hợp cảnh phòng ngự lực cùng khôi phục lực đều viễn siêu hóa thần, hiện nay sợ là muốn bị thương thế không nhẹ. Quý Quân Hạo cưỡng ép để chính mình bình tĩnh lại, nội tâm bắt đầu suy nghĩ đối sách, tiểu tử này dù cho lại mạnh cũng vẻn vẹn là hóa thần sơ kỳ, bất luận đối phương là không phải dùng bí thuật hoặc là chí bảo, nhưng mà nhục thân nhất định yếu ớt, chỉ cần tìm được cơ hội liền có thể một chiêu đánh giết đối phương. Bỗng nhiên Quý Quân Hạo ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt. Hắn đối mặt Đàm Phong đâm tới một kiếm thở ơ. Liền tính là đối diện sau đầu công tới kiếm hoàn cũng vẻn vẹn là ngưng tụ lại pháp lực tiến hành chống cự. Hai mắt bốc lên hung quang, quy nhất quỷ thủ. Xì xì xì, hắn tay phải nhanh chóng biến đến một mảnh đen kịt, một chớp mắt liền là biến đến khô cạn vô cùng, bên trên mạch máu trắng kiện mà dữ tợn, làm thật sự tựa như một cái quỷ thủ. Tạch tạch tạch, hư không tựa như cũng vô pháp chịu tải, cánh tay nhẹ khẽ động động ở giữa lại là làm cho hư không nứt ra. Thế mà là quy nhất quỷ thủ. Cái này một chiêu là dùng hy sinh bộ phận nhục thân cùng thần hồn thi triển mà ra, liền tính là thần hợp cảnh thi triển đi ra cũng cần nửa cái tháng thời gian mới có thể khôi phục a. Cái này Đàm Hỏa thế mà đem Quý Quân Hạo bước đến cái này tình cảnh. Đáng tiếc, cái này một chiêu xuống đi dự đoán người này chắc chắn phải chết. Một chớp mắt ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đến, liền là Tư Hoành Thịnh hai người cũng không ngoại lệ. Đáng chết, lão bản có nguy hiểm. Đáng ghét a, Quý Quân Hạo cái này ra hỏa đối phó một cái hóa thần sơ kỳ đều dùng cái này một chiêu, thật không biết xấu hổ. Hai người nội tâm gấp gáp, nhưng là cũng không thể làm gì, cái này điểm cự ly liền tính lão bản sử dụng na di phù đều không kịp. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện lão bản có cái khác bảo mệnh thủ đoạn. Tiểu tử, thật đáng tiếc, hôm nay ngươi chú định tai kiếp khó thoát. Quý Quân Hạo cười gằn, cánh tay nhô ra. Sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn cánh tay tựa như thăm dò vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa, theo sau lại là vượt vực hư không bình thường xuất hiện tại Đàm Phong trước mặt. Có ý tứ, Đàm Phong tuy kinh không hoảng, hắn tựa như xem Quý Quân Hạo công kích như không, trường kiếm vẫn y như cũ đâm ra. Xuy, bành, Đàm Phong kiếm hoàn bị Quý Quân Hạo pháp lực ngăn lại ngăn, nhưng là trường kiếm tràn ngập kiếm khí lại là hung hăng đâm vào người sau ngực, không trở ngại chút nào thấu hung mà. Qua, nhưng là thương thế như vậy Quý Quân Hạo cũng không có để ở trong lòng, hắn một mặt đắc ý nhìn lấy Đàm Phong. Chính mình bị cái này một kiếm, mặc dù thương thế không tính nhẹ, nhưng là đối phương bị chính mình một trường kia là chắc chắn phải chết. Nhưng là sau một khắc hắn tiếu dung cứng ngắc, là thất thanh, thế nào khả năng? Không khả năng, cái này, cuối cùng phát sinh cái gì? Không muốn nói Quý Quân Hạo, tại chàng thấy cảnh này người tận đều kinh hãi giật mình không ngừng, lần lượt lên tiếng kinh hô. Đàm Phong nhìn lấy thân kim quang nhàn nhạt, nhẹ răng cười nói, nhìn đến ngươi công kích rất bình thường đây. Nhìn lấy tầng kia kim quang, Quý Quân Hạo nhanh chóng phản ứng lại. Là chí bảo, ngươi thân quả nhiên có chí bảo. Quý Quân Hạo tham lam nhìn lấy Đàm Phong, liền tính là chí bảo kia cũng phải nhìn sử dụng người, lão phu ngược lại muốn ngươi còn có thể kháng bao nhiêu lần. Hắn một trường đem Đàm Phong trường kiếm đánh bay, lập tức mặt bên trên một trắng, quy nhất quỷ thủ lại lần nữa oanh ra. Vô dụng, Đàm Phong chút nào không tránh, đối Quý Quân Hạo công kích nhìn như không thấy. Đối lấy người sau liền là một kiếm đâm ra. Bành, phốc phốc, Đàm Phong bị một chưởng cũng vẻn vẹn lui ra phía sau hai bước, lại không có chút nào thương thế. Mà Quý Quân Hạo lại lần nữa tiếp nhận Đàm Phong một kiếm, mặt bên trên càng là ảm đạm hai điểm, thân hai đạo giữ tợn kiếm ngân càng là máu me đầm đìa. Không, người thân bên trên đến tột cùng là cái gì? Quý Quân Hạo tựa như không nguyện ý tiếp nhận sự thật, hắn hoảng hốt mở miệng hỏi thăm. Đàm Phong cười cười, nói ngươi cũng không biết, đây cũng không phải Đàm Phong trang bức. Mà là hắn thân bên trên thời không kim luân cả cái tu chân giới dự đoán còn thật không có mấy cái người nhận thức. Quý Quân Hạo nhìn lấy Đàm Phong, cái này thời khắc hắn biết rõ dựa vào chính mình một cái người là cầm không xuống đối phương. Hắn quay đầu nhìn hướng chính mình nhi tử Quý Thương, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hai cha con liên thủ. Không, ngươi thế mà là ẩn tàng thực lực, ngươi thế mà còn là thần hợp trung kỳ. Liền tại Quý Quân Hạo chờ đợi ánh mắt bên trong, nơi xa truyền đến Quý Thương tiếng kinh hô. Một lần Quý Quân Hạo tâm cơ hồ chìm đến đáy, cái gì, kia Ngọc Tuyền thế mà là thần hợp trung kỳ, Quý Quân Hạo tâm thẳng hướng chìm xuống, hắn bắt đầu suy tư muốn đừng từ bỏ cái này một cơ hội duy nhất. Nhìn đối phương hôm nay thực lực, Hạo không chuẩn bị quý ra dự đoán không những cầm không xuống đối phương, thậm chí tự thân đều nguy hiểm. Cái gì, thất đức công ty người thế mà đều ẩn tàng thực lực. Đáng chết, công ty này giấu quá sâu đi, bốn cái người đều ẩn tàng thực lực, cái này. Đây quả thực quá mức, mọi người vây xem lúc này đều là âm thầm kinh hãi, nghĩ không đến công ty thực lực thế mà mạnh như vậy. Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đến tình thế đi hướng, thậm chí những kia thần hợp cảnh lúc này cũng không thể không lần nữa dò xét đối công ty thái độ. Đối với cái khác người, Quý Thương lúc này càng là mộng bức. Nghĩ hắn hơn nửa năm trước gặp đến cái này Ngọc Tuyền thời điểm, đối phương còn là hóa thần viên mãn, hiện nay lại đã là thần hợp trung kỳ rồi. Cái này tốc độ tu luyện quá nhanh đi. Không. Bỗng nhiên Quý Thương trong lòng hơi động, chẳng lẽ đối phương lúc đó liền là thần hợp trung kỳ? Chỉ bất quá ẩn nấp chi pháp quá mức nghịch thiên, thế là mới giấu giếm chính mình. Hắn càng nghĩ càng thấy đến sự thật liền là như đây, cái này cũng liền giải thích lúc trước chính mình vì cái gì hội tại trên tay đối phương thụ thương. Một cái thần hợp trung kỳ giả heo ăn thịt hổ thương đến cùng cảnh giới chính mình không học hỏi thường sao? Oanh, phốc, liền tại Quý Thương, trầm tư thời điểm, hắn như gặp phải trọng kích, cả cái người tựa như phủ đầy vết rách, bay rất ra ngoài. Hung hăng đập xuống tại đại địa phía trên. Vẻn vẹn cái này một kích, vài tòa đại sơn sụp đổ dòng sông bị ngăn chặn. Hố sâu bên trong, Quý Thương thân bên trên vết rách lại là đã khép lại, chỉ có xem xét tỉ mỉ mới có thể phát hiện kia còn tại khép lại nhỏ bé đường nét. Quý Thương một mặt chấn kinh nhìn lấy Ngọc Tuyền, đối phương một chưởng thiếu chút nữa để chính mình trọng thương. Cái này thời khắc hắn đoán không được đối phương thực lực, nhưng là hắn biết rõ như là lại cái này dạng xuống đi chính mình hôm nay chắc chắn phải chết. Hoặc là liền là chật vật đào tẩu. Nhưng là như vậy chính mình nhi tử chú định chạy không được, dự đoán tháng sau còn phải đến một chuyến đấu giá hội. Quý Thương nhìn hướng nơi xa quan chiến đám người, gầm thét lên tiếng, ngươi còn đang chờ cái gì? Kia Vân Lệ chết ngươi cũng có phần, Thất Đức công ty còn có kia Đàm Hỏa là chú định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai, Tả Nguyên Bạch xa xôi thở dài, lúc trước liền không ứng lội cái này lội vũng nước đục. Nói thực lời hắn nội tâm còn là không phải thường hối hận, lúc trước nghe cái này Quý Thương mê hoặc ra tay, kết quả chỗ tốt gì không có được đến ngược lại chọc một thân tao. Nhưng là gọi là Vân Lệ chết cũng đi cùng mình có quan hệ, cái công ty này cùng Đàm Hỏa nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Môi hở răng lạnh, hiện tại không ra tay làm thật sự không có cơ hội. Oanh, mặc dù không tình nguyện, nhưng là hắn ra lên tay đến lại là hào không nương tay. Đại chiến lại lên, cái này lần lại là Ngọc Tuyền một người độc chiến Tả Nguyên Bạch cùng Quý Thương, tình thế lúc này nghịch chuyển. Trước kia còn chiếm căn cứ tuyệt đối thượng phong Ngọc Tuyền, hiện nay lại là chỉ có thể đánh cái ngang sức ngang tài. Ai, nghĩ không đến Quý gia còn có cái này hậu thủ. Thật là biến đổi bất ngờ a. Đúng a, vốn cho là hôm nay công ty thua không nghi ngờ. Không ngờ kia Đàm Hỏa cùng Ngọc Tuyền lại có thực lực như thế, coi chúng ta cho là công ty tất thắng lúc lại là nhảy ra một cái Tả Nguyên Bạch. Cái này lần công ty chú định vô lực hồi thiên, thần hợp trung kỳ cùng thần hợp hậu kỳ liên thủ đối phó một cái thần hợp trung kỳ, thế nào nhìn đều là một con đường chết. Có người lại là có chút hiếu kỳ, có thể là kia Ngọc Tuyền một đối hai tựa như cũng không có rơi vào hạ phong a. Vô dụng, một lúc sau chú định rơi bại, Quý Quân Hạo nhìn thoáng qua nơi xa, lập tức đem tâm để xuống. Tiểu tử, người tối cường dựa vào có thể là chống không bao lâu. Quý Quân Hạo hiện nay đối với một mình cầm xuống đối phương đã không ôm hy vọng, hắn chỉ cần ngăn chặn tiểu tử này liền được. Chỉ cần chờ mặt khác hai tên thần hợp chiến thắng kia Ngọc Tuyền liền có thể rút tay ra ngoài đối phó trước mắt tiểu tử này. Quý Quân Hạo nhìn chằm chặp Đàm Phong hai mắt, kỳ vọng có thể dùng nhìn đến đối phương mắt bên trong sợ hãi. Bất quá để hắn thất vọng là Đàm Phong vẫn y như cũng nhẹ nhàng như thường, không có một chút thất kinh. Hắn nhìn cũng không nhìn Ngọc Tuyền một mắt. Thản nhiên nói, có bản lĩnh các ngươi liền giết hắn. Đối với Ngọc Tuyền kia ra hỏa Đàm Phong đều không biết rõ đối phương có thể mạnh đến mức nào, nhưng là hắn biết rõ chính là thần hợp trung kỳ cùng thần hợp hậu kỳ đối Ngọc Tuyền đến nói không tính là cái gì. Lúc này Đàm Phong lại là tại nội tâm tính toán chính mình toàn lực bạo phát, đến tột cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bắt sống cái này Quý Quân Hạo. Một bên suy tư, trong tay hắn công kích không khỏi thêm trọng mấy phần. Bất quá Đàm Phong trong lòng lại là cực kỳ không lạc quan. Hắn toàn lực bạo phát đánh bại đối phương hẳn là có rất lớn cơ hội, nhưng là bắt sống đối phương thậm chí không có nửa thành nắm chắc. Suy cho cùng xong, phương có thể là trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới, nào có cái này dễ dàng nhảy vọt, nhân gia có thể sửa luyện đến thần hợp cảnh có thể không phải dựa vào vận khí. Liên tại Đàm Phong suy tư thời khắc, nơi xa Ngọc Tuyền khóe miệng lại là câu lên quét một cái tiếu dung. Cũng nhanh muốn phân tích hoàn tất, nhìn lấy Ngọc Tuyền tiếu dung, Quý Thương cùng Tả Nguyên Bạch lại là không hiểu ra sao. Cái này ra hỏa thế nào còn cười đến lên tiếng. Quý Thương càng là giận tím mặt, lão đồ vật, người đều nhanh chết đã đến nơi, còn cười đến lên tiếng. Thấy đối phương không để ý tới mình, Quý Thương tiếp tục châm chọc nói, cũng không biết đem các ngươi mấy người đưa lên đấu giá hội các ngươi thế lực người có thể hay không tới cứu các ngươi. Đúng, còn có gọi là Đàm Hỏa, hắn thiên phú xác thực bất phàm, nếu là đem hắn đưa lên đấu giá hội nghĩ đến có thể bán một cái cao giá cả, các ngươi thế lực người dự đoán cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Đến thời điểm các ngươi nếu là dám đến chúng ta liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn, để các ngươi kiến thức một phiên đắc tội ta Quý gia hạ tràng. Một bên Tả Nguyên Bạch không nói một lời, nhưng mà nếu quả thật đến kia một ngày hắn dự đoán chỉ có thể cùng Quý gia hợp tác, suy cho cùng đã đắc tội cái này thế lực. Đột nhiên Quý Thương trong lòng hơi động, cao mày nói, các ngươi thế lực sẽ không cũng chỉ có các ngươi mấy người này đi. Nếu là cái này dạng còn đấu giá cái dám a, trực tiếp ngược sát được rồi. Ngọc Tuyền ngẩng đầu nhìn Quý Thương một mắt, chúng ta thế lực tự nhiên không chỉ chúng ta bốn người, nhưng là... Hắn hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, nhưng là... Lại không cần thiết cái khác người đến.